Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Ngôn Tình Xuyên Không, Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc. Tác giả Dạ Ngân Uyên. Diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên Đàm Mai YouTube. Chương 81. Thần Vương Dịu Dàng. Chẳng qua là ta muốn ra ngoài giải sầu một chút thôi. Nói đến chuyện này, nàng lại nhớ tới một câu chuyện khác. Ai bảo huynh giận ta chứ? Bổn vương giận nàng lúc nào chứ? Nàng có thể không giận bổn vương đã là tốt lắm rồi. Chàng nhìn dáng vẻ của nàng, giống như là đã quên sạch mọi chuyện đêm qua. Cho nên chàng cũng không muốn nhắc lại nữa. Dù sao không tới hai ngày nữa, thì thánh chỉ tứ hôn cũng sẽ được hạ xuống. Lúc đó, hai người sẽ trở thành phu thê, cho nên cũng không cần phải nói lại chuyện phong nhã đêm qua. Mặc dù Hàn Hạo Thần không nói, nhưng trong lòng là Tướng Mộng vẫn đầy một bụng nghi vấn. Nàng túm lấy tay áo của chàng, hỏi, có phải là huynh đã mang ta về từ cái nhà chứa kia không? Thế chàng mỉm môi không nói, giống như là ngầm thừa nhận. Nàng vội hỏi tiếp, vậy lúc huynh tới đó, có phải là thấy ta đang bị người ta dùng lộn côn đánh hay không? Sao nàng lại nói những lời như vậy chứ? Vậy tại sao toàn thân ta từ trên xuống dưới đều rất đau, giống như muốn rã rời thành từng mảnh vậy? Ta muốn xuống giường đi lại, nhưng vừa cử động thì đã khiến cho toàn thân đau nhất. Nàng nhíu chặn chân mày quán trách, nhưng lại không thấy được sắc mặt khác thường của Hàn Hạo Thần. Hơn nữa trên mặt chàng còn hơi đỏ ửng. Nàng cắn răng nghiến lợi, nghĩ đến chuyện hôm qua đâu phải Tú Bà Cẩm Nương kia quá thật là muốn lộn da bà ta mà. Nàng cũng không cố kỵ nhận lấy tiếng của người con gái. Nàng vén tay áo lên, đưa cánh tay ngọc tới trước mặt Hàn Hạo Thần, tức giận nói, hơn nữa huynh xem đi, toàn thân ta từ trên xuống dưới đều là vết bầm tím. Nhìn thấy vẻ mặn của Lạc Tứ Mộng, ra cả trên cánh tay của nàng và bên cổ đều có vết bầm tím. Hàn Hạo Thần cúi đầu nắm tay thành quyền, chống lên môi ho nhẹ một tiếng. Xem ra chuyện này muốn giấu giếm cũng khó khăn, nên phải thành thật nói rõ từ đầu đến cuối chuyện đem qua với nàng thôi. Hàn Hạo Thần vươn tay kéo tay áo của nàng xuống, động tác dịu dàng trước nay chưa từng thấy. Nàng thật sự không còn nhớ chuyện tối qua sao? Thấy quần áo của nàng đã ngay ngắn, chàng thuận tay lấy một chén nước trà đưa tới bên miệng nàng. Nàng cũng không kiểu cách làm bộ, tay cũng không cần phải chạm vào chăn, cứ như vậy mở miệng uống hết ly trà kia. Nhớ cũng không phải là ta bị mất trí nhớ mà. Vậy nàng nhớ được những gì? Thế nàng nói xong, sắc mặt không rõ, hơi thở không gấp. Ngược lại, chàng cảm thấy rất hứng thú, muốn biết nàng nhớ những gì. Đà Tử Mộng suy nghĩ một chút rồi đáp, ta nhớ được là sau khi ra tới chợ thì ta phát hiện mình không mang theo tiền. Nói tới chỗ này, nàng vẫn không quên hướng khuôn mặt quắn cổ chài ra nước về phía vương gia, lườm chàng một cái. Nhìn thấy ánh mắt oán trách kia của nàng, Hàn Hạo Thần có chút không nhịn được, hơi cong khóe môi lên. Sau đó nàng lại nói tiếp, sau đó thì đụng phải một lão bà yêu tình, bà ta liên tục vung chiếc khăn lụa thực nước mùi hương về phía ta. Sau đó nữa thì ta bất tỉnh nhân sự, đợi đến khi tỉnh lại thì phát hiện mình đã ở trong nhà chứa. Sau đó thì sao? Sau đó nghĩ tới đây là Tấm Mộng dẫn đến nỗi đập tay xuống giường, đau đến mức toàn thân có chút co rút. Mẹ nó, đau chết ta mất, lại còn dám nói muốn bắt ta làm cô nương ở cho bà ta. Ta không đồng ý, bà ta lập tức bảo người ta đổ rất nhiều canh gì đó mà ta không biết vào miệng ta, bắt ta uống. Uống đến nỗi cả người ta đều nóng đến chết đi được. Sau đó thì sao? Không có sau đó. Trí nhớ của nàng cũng chỉ còn sót lại những chuyện này mà thôi. Ngước mắt lên, nhìn Hàn Hạo Thần giống như có điều suy nghĩ. Nàng tò mò hỏi, vậy sao huynh lại tìm được ta? Tại sao toàn thân ta từ trên xuống dưới đều có vết bầm tím? Còn nữa, tại sao ta lại ở đây? Bây giờ nàng mới phát hiện ra là mình lại đang ở tầm mộng cư. Vẻ mặt Hàn Hạo Thần chợt dao động, chỉ nhỏ giọng nói. Trước tiên, cứ nghỉ ngơi đi, nếu hành động bất tiện thì phân phó người làm, lấy cho nàng những thứ nàng cần. Bổn vương có việc phải đi trước. Hôm qua, nàng bị người ta ép buộc uống xuân dược. Cho dù đã hoan ái với người khác, nhưng thân thể vẫn sẽ có chút đau đớn. Vốn chi, đêm qua lại là đêm đầu tiên của nàng, tất nhiên sẽ có tránh khỏi bị đau gấp bội. Bây giờ, nàng vẫn còn tinh thần để chất vấn, tại sao lại như vậy cũng đã là rất may rồi. Nhưng mà đáng tiếc là, người uống xuân dược sau khi tỉnh lại sẽ không nhớ rõ chuyện đã xảy ra, chỉ cho rằng đó là một giấc mộng xuân. Này, đợi chút. A, vừa thấy chàng muốn rời khỏi đây, là tấm mộng lại vẫn chưa giải được suy nghĩ trong lòng, trong bụng quấn lên. Vội vén chân lên, muốn xuống giường đuổi theo, nhưng không ngờ lại ngã rầm trên mặt đất. Hàng học thần nghe thấy tiếng vang, thì vội vàng tiến lên, ôm nàng, rồi đặt nàng nằm trên giường thật ngay ngắn một lần nữa. Đang yên đang lành, mà cũng có thể ngã từ trên giường xuống đất. Nàng thật đúng là mộng khác cũng không yên. Trong miệng thì nói ra lời trách cứ như vậy, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa sự ân cần vô hạn. Vậy, huynh nói cho ta biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì đi. Tại sao ta lại không có một chút ấn tượng nào hết vậy? Không nhớ được thì thôi, hai ngày tới, nàng hãy nghỉ ngơi cho tốt. Mặc dù là tớ mộng cảm thấy các mạng của chàng có chút quái dị, nhưng mà cũng không có cách nào thấy rõ kết quả là gì. Nhưng mà hai ngày này, hàng học thần Phá Liên Vân tới hỏi nàng. Đó là tú bà, ta là cẩm nương kia đã bị bắn vào trong phủ đợi xử trí. Nếu người bị hại là nàng, thì cứ để cho nàng tới định đoạt. Nàng cũng không phải là quả hồng mềm gì đó. Nếu đã dám ưng hiếm trên đầu nàng, thì nàng tuyệt đối sẽ không để cho mụ cẩm nương này được ăn trái cây ngon. Thân thể nàng cũng đã tốn hơn một chút, do hàng hạo thần phân phó bọn họ không được nhiều chuyện nhắc tới chuyện tối hôm đó. Cho nên là cứ mộng vẫn chưa hay biết gì, vẫn cho rằng trong lúc mình hôn mê đã bị cẩm nương ám toán. Cho nên lúc nghe thấy cẩm nương đã bị hàng hạo thần bắt nhốt trong địa lao của vương phủ, thì nàng lập tức chạy tới thư phòng tìm hàng hạo thần, muốn tự mình đi dạy dỗ mụ cẩm nương kia. Vương gia đang ở thư phòng phải không? Chạy tới nội viện của thư phòng, nhìn thấy Thiệu Tần đang đứng ở một bên. Nàng liền vừa chạy, vừa nói, thuận miệng hỏi một câu. Không đợi Thiệu Tần trả lời, bóng người của nàng đã chui vào trong thư phòng. Vương gia, vương gia. Chuyện gì? Hàng hậu thần đặt cây bún trong tay xuống, nhìn là tử mộng đang vội vã chạy vào. Hôm qua, vẫn còn la hét toàn thân đau nhức, vậy mà hôm nay cũng đã có thể vui vẻ như vậy rồi. Nhìn dáng vẻ khí định thần nhàn của hàng hạo thần, đào tướng mộng cũng tự giác thu liễm lại một chút. Đi tới bên cạnh chàng, nhìn chàng viết chữ, chớp chớp mắt gợi mở đề tài. Có phải là vương gia đã bảo Liên Vân nói lại với ta là ta có thể làm chủ trừng phạt lão bà yêu tinh đó như thế nào cũng được hay không? Hàng hạo thần nhìn vẻ mặt của lạc tướng mộng cũng không vội trả lời vấn đề của nàng. Chàng chỉ lên mấy chữ trên giấy hỏi. Nàng có biết chữ không? Nàng quay đầu nhìn chàng một chút, sau đó phụ họa nở một nụ cười. Biết, đương nhiên là biết, một chút. Thận đáng thương khi nàng là một sinh viên đại học. Thế mà đi tới nơi này lại chỉ biết một chút, nói ra cũng thật mất mặt. Cũng may là có vài chữ phồn thể có thể dựa vào phỏng đoán mà đoán được một hai ý. Nếu không, ngay cả một chút, nàng cũng không nhận ra. Một chút, hàng hạo thần mỉm cười bất đắc dĩ. Chẳng lẽ phụ mẫu nàng không mời tiên sinh tới dạy nàng hay sao? Có mời, nhưng mà chữ ở quê ta không giống với chữ ở chỗ cán huynh mà thôi. Hả? Nghe thấy lời này, hàng hạo thần càng cảm thấy nghi ngờ, bởi vì theo hiểu biết của chàng, thì chữ viết của nước Ngân Nguyệt cũng không khác mấy so với chữ viết của nước Hàng Vũ. Nếu như nàng là người của nước Ngân Nguyệt thì sao lại không biết những chữ này chứ? Trừ phi là người với người có diện mạo tương tự nhau, như vậy nói cách khác là Hô Duyên Phong đã nhận làm người. Nàng rời nhà đã nhiều ngày, chẳng lẽ không sợ phụ mẫu mong nhớ sao? Ais, nếu như ta biết rõ làm sao để trở về thì ta còn ở lại chỗ này của huynh